Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 73. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu cùng Mero đột nhiên thành lập được thâm hậu tình nghĩa. Hai người ở trên bàn cơm lòng đầy căm phẫn thảo luận rất lâu. Ngữ tốc nhanh đến mức Dustin đều phiên dịch không đến. Khả năng này chính là tiểu tỷ muội cảm tình. Các nàng một khi có cộng đồng đối địch mục tiêu, lập tức liền đứng ở trên cùng một mặt trận thống nhất. Mero phi thường lý giải Sở Tiêu Tiêu tâm tình. Nếu có người ở trước mặt nàng nói ca ca không tốt, nàng liền phải nhấc tới gậy bóng chày vung mạnh về phía đối phương. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản tính cách nội liễm, vô thanh vô tức, biểu hiện đến khá là khiêm tốn. Hiện tại đột nhiên căm giận nói thẳng. Càng là phù hợp Mero đối với người phương Đông ấn tượng. Nàng cảm thấy tiểu bằng hữu nói không chừng liền muốn xuất ra Trung Quốc công phu. Mero, đương nhiên, sử dụng ma pháp cũng đúng. Sở Tiêu giật cùng Dustin làm công tác sau người trưởng thành. Bọn họ phản ứng liền muốn bình thản hơn rất nhiều. Dustin còn muốn vất vả mà anh dịch anh. Đem bọn muội muội từ ngữ lượng tăng cao nói chuyện phiếm hóa giải thành đơn giản tiếng Anh. Giải thích cho Sở Tiêu Dật nghe. Tỉ như Avada Kedavra, Sở Tiêu Dật nhưng thật ra xem qua. Harry Potter, nhưng hắn tiếc nuối cũng không biết các loại chú ngữ tiếng Anh cách nói. Khiến hắn ở trên bàn cơm giống như Mago. Hắn cảm thấy thế giới ma pháp cũng nên làm chút toàn cầu hóa. Vì cái gì vu sư không thể nói Trung Quốc lời nói? Người phục vụ lục tục đem lên đồ ăn đặt ở trên bàn. Sở Tiêu giật rốt cuộc ấn xuống Sở Tiêu Tiêu. Chặn lại nói. Được rồi, ăn cơm đi. Ta xem các ngươi càng không ngừng trò chuyện đều mệt. Sở Tiêu giật, cái này liền đi theo buổi biểu diễn liên tục rap không sai biệt lắm. Hai cái tiểu cô nương rốt cuộc ngừng nghỉ. Mero bôn ba một ngày cũng cảm thấy đói. Bắt đầu vui sướng dùng cơm. Trong bữa tiệc, Sở Tiêu Dật cùng Dustin còn hàn thuyên trò chuyện lên đến chuyện sinh hoạt. Ngoài ý muốn biết được Dustin cư nhiên vẫn còn đang đi học. Sở Tiêu Dật vẫn luôn cho rằng bạn bè đã toàn tâm công tác. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngươi học cái gì đâu? Hắn không quá hiểu biết trường học nghệ thuật bên nước ngoài. Hiện tại nghĩ đến Dustin ở đoàn phim mân mê máy tính. Có khả năng là đang ở làm đại học tác nghiệp. Triết học, Dustin bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ta có khả năng không có cách nào tốt nghiệp. Liền tác nghiệp đều viết không xong. Sở Tiêu giật cả kinh nói. Ta cho rằng ngươi sẽ học diễn xuất. Dustin mờ mịt chớp chớp mắt. Cái này có cái gì phải học? Chúng ta đều diễn qua nhiều phim. Kịch như vậy, vẫn là học chút không giống nhau đi. Sở Tiêu Dật cảm nhận được phương thức tự học hỏi của Dustin cùng trong nước khác biệt. Trong nước minh tinh cơ bản đều hướng về trường học nghệ thuật tụ tập. Nhưng Dustin lại cảm thấy bản thân ở trong đoàn phim đã có thể tiếp xúc đến và học tập kỹ thuật diễn. Ở đại học nên làm chút khác biệt sự tình. Đây cũng là Sở Tiêu Dật cho tới nay rối rắm điểm. Hắn cho rằng ở trong nước liền học viện diễn xuất hoặc âm nhạc học viện cũng không ý nghĩa. Hoàn toàn có thể dùng bản thân tài nguyên tự mình học tập. Nếu chỉ là vì tồn tại trong giới, căn bản không cần thiết đi một chuyến. Dustin nói ngược lại làm cho hắn mở ra cánh cửa của thế giới mới. Hắn không nghĩ tới sẽ có diễn viên chạy tới học triết học. Sở Tiêu Dật, người lúc ấy làm sao lại muốn học cái này? Dustin thở ngắn than dài. Ta lúc ấy tiếp xúc nhân vật cùng triết học có quan hệ. Diễn xong cảm thấy thật ngầu a, liền đi xin học triết học hệ. Cuối cùng phát hiện diễn là diễn. Ta là ta. Dustin nhớ tới việc học liền mặt ủ mày trao. Hắn liền giáo trình cùng tư liệu đều đọc không xong. Càng không cần đề cập tới điên cuồng nộp bài tập. Gần nhất đều đang ở suy tư làm thế nào để kéo dài thời hạn nộp bài. Mỗi lần đều nghĩ đến muốn chọc đầu. Sở Tiêu Dật cảm thấy Dustin hoàn toàn là chính mình tự tìm đường chết. Kịch bản viết khẳng định là triết học hệ tinh anh. Đối phương diễn một cái nhân vật cư nhiên thật sự cho rằng chính mình thật sự hiểu triết học. Hắn rất là vô ngữ. Người thật sự là biết cho chính mình chế tạo phiền toái. Dustin ở ngắn ngủi tinh thần sa sút qua đi. Hắn lại đánh lên tinh thần tới. Sang sảng nói. Cái này có quan hệ gì? Cho dù ta cuối cùng không có tốt nghiệp, ta cũng chân thực mà cảm thụ qua. Đây là nhân sinh mà con người phải trải qua. Người phải biết rằng chúng ta sinh hoạt không chỉ có công tác. Trải qua vườn trường cũng rất là quan trọng. Làm người thực vui vẻ. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản cúi đầu ăn cơm. Nàng nghe vậy ngẩng đầu lên. Tán đồng nói. Trường học xác thật làm người vui vẻ. Dustin được đến phụ họa. Hắn hưng phấn lên. Đúng không đúng không? Mero lại có điểm do dự. Nói thầm nói. Nếu trường học không cần học tập. Kia xác thật làm người vui vẻ. Sở Tiêu giật phun tào nói. Các ngươi vui vẻ khả năng không quá giống nhau. Sở Tiêu giật. Ta muội muội vui vẻ vì là học bá mà vui sướng. Các ngươi vui vẻ vì là trong đau khổ mà mua vui. Bất quá Dustin rộng rãi thái độ ngược lại cảm nhiễm đến Sở Tiêu giật. Sở Tiêu giật cư nhiên cảm thấy chính mình học điểm khác cũng khá tốt. Trên thực tế hắn gần đây dần dần chạm đến bản thân bình cảnh. Đã rất khó có thể nhanh chóng tăng lên cảm giác. Kỹ thuật diễn của hắn cùng âm nhạc thực lực ở lúc đầu tiến bộ cực nhanh. Chỉ cần dựa tài nguyên cùng danh sư đập mạnh. Ở kỹ xảo bên trên là có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ. Nhưng mà, kỹ xảo một khi toàn bộ học xong, lại muốn tiến về phía trước liền phải ganh đua cảm thụ. Trần Đạo xem như Sở Tiêu giật bá nhạc một, truyền thụ cho hắn rất nhiều kỹ thuật, kỹ xảo diễn phim cùng kịch. Nhưng Trần Đạo cũng nói thẳng, chờ ngươi học xong những cái này, ngươi liền phải ở trong sinh hoạt tiếp tục học. Ta dạy không được ngươi sinh hoạt. Nghệ thuật sáng tạo yêu cầu sinh hoạt. Nhưng Sở Tiêu giật đến nay không biết sinh hoạt là cái thứ gì. Hắn tựa như liên tục tăng ca không ngừng. Tần suất ngày càng tăng cao. Liền đến thở dốc cơ hội cũng đều không có. Từ nơi nào có thể trải nghiệm đến sinh hoạt. Các trưởng bối luôn là cao thâm khó đoán thần sắc. Bọn họ tựa như đại sư võ hiệp trong tiểu thuyết. Làm những người trẻ tuổi kia tự mình ngộ ra. Nhưng có người cả đời đều ngộ không ra. Sở Tiêu giật hiện tại hoàn cảnh của hắn tựa như tay không bắt mây. Từ lúc hắn lựa chọn tiến vào giới giải trí kia một khắc trở đi. Hoàn cảnh cuộc sống của hắn liền bị chặt chẽ khoanh lại. Rất khó lại có thêm làn gió mới xuất hiện. Nhưng mà, hắn còn ở trên biên giới tuyến bồi hồi. Không biết nên hay không nên đi ra ngoài. Bên ngoài có thể là quang minh lộng lẫy. Cũng có thể là vạn kiếp bất phục. Có lẽ sẽ so với hiện tại càng tốt. Có lẽ sẽ so với hiện tại tệ hơn. Ai cũng không biết. Bốn người vui sướng dùng cơm. Sau khi kết thúc liền ở trước cửa nhà hàng cáo biệt rời đi. Mero còn thịnh tình mời Sở Tiêu Tiêu xuất ngoại du ngoạn. Các nàng đến lúc đó có thể cùng nhau đi trước Universal Studio. Cũng vào lúc tạm biệt hai bạn nhỏ trao đổi phương thức liên lạc. Trên đường về nhà, Sở Tiêu giật nhớ tới muội muội cùng Trần Phong Hãn giao lưu. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Người hôm nay cùng người tới bàn của chúng ta. Người cùng người ta nói cái gì à, Dustin không có phiên dịch Trần Phong Hãn nói. Nhưng Sở Tiêu giật có thể đoán được đối phương ngữ khí. Không biết muội muội vì sao khí thành như vậy. Sở Tiêu Tiêu đều đã muốn quên đi việc này. Nàng hiện tại nhớ tới lại bắt đầu căm giận. Cả giận nói. Chấm, hắn sao lại có thể nói chuyện như vậy? Hắn ba ba mụ mụ lão sư không dạy qua hắn sao? Mặc dù Trần Phong Hãn ngữ khí nghe vào tai lễ phép. Nhưng lời trong lời ngoài lại bao hàm ám chỉ châm biếm. Làm Sở Tiêu Tiêu lần đầu cảm nhận được cái gì kêu âm dương quái khí. Cứ việc nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ. Nhưng học được nhiều môn ngôn ngữ như vậy. tự nhiên hiểu rõ ngữ khí tầm quan trọng. Sở Tiêu Tiêu sinh hoạt trong hoàn cảnh cực độ thuần khiết. Nàng tiếp xúc đến bạn cùng lứa tuổi giống nhau đều là gia cảnh hậu đãi. Giáo dưỡng tốt đẹp, liền sinh ở nông thôn Dương Nhân đều là săn sóc thiện lương người tốt. Thuộc về loại hình lời nói nặng đều sẽ không nói. Sở Tiêu Giật là nhìn quen trong vòng ấm lạnh người trưởng thành. Hắn đối với việc bạn nhỏ phẫn nộ giờ khóc giờ cười. Trần An nói, được rồi, ngươi tổng hội đụng phải không thích người. Tận lực không tiếp xúc là được. Sở Tiêu Giật công tác nhiều năm không có như vậy thiên chân. Hắn ở bên ngoài gặp được không thích người là trạng thái bình thường. Gặp được cùng chung chí hướng nhân tài là ngoại lệ. Sở Tiêu Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người Trung Quốc tính tình chính là thích làm người hòa giải bên trong. Sở Tiêu Giật vừa nghe lời này, liền biết nàng lại là cùng ông ngoại hạt học được. Hắn nhịn không được véo nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi cho rằng mình là Lỗ Tấn hay sao? Ông ngoại Tiêu Quý Đồng liền yêu nhất nói có sách, mách có chứng châm biếm thời sự. Hắn xem, bản tin thời sự, đều có thể nói ra một đống lớn danh nhân danh ngôn. Đừng nhìn ông ngoại ngày thường liền ở tiểu khu phụ cận đi bộ. Trong lòng lại hận không thể chứa hoa hạ núi sông. Sở Tiêu Tiêu nghiêng hắn liếc mắt một cái. Không dám tin tưởng nói. Ngươi cho rằng mình là Chu Tác Nhân ba sao. Mặc dù nàng không có đọc quá nhiều danh gia danh tác. Nhưng nàng có nghe ông ngoại kể văn nhân chuyện xưa. Biết một ít tác gia nhóm thân thích quan hệ. Nàng trước kia cũng không biết Vương Hy Chi là ai. Nhưng ông ngoại mỗi ngày nói nàng. Giống như bản thu nhỏ của Vương Hy Chi. Nàng liền bắt đầu biết là một nhà thư pháp lợi hại. Sở Tiêu Tiêu, ngươi đều không thể trở thành Chu Tác Nhân. Ta như thế nào có thể trở thành Lỗ Tấn tiên sinh? Sở Tiêu Giật nghe vậy sửng sốt. Hắn giây lát sau mới phản ứng lại đây. Lại cùng muội muội véo thành một đoàn. Cả giận nói. Ta là ca ca ngươi. Không phải đệ đệ ngươi. Nhìn xem ngươi hoành hành. Sở Tiêu Tiêu là tâm tính thuần túy tiểu hài tử. Nàng tin tưởng vững chắc chính nghĩa chiến thắng tà ác. Người khác đối với Sở Tiêu Giật không tốt. Hắn liền phải nỗ lực đánh bại đối phương. Sở Tiêu Giật bất đắc dĩ nói. Ta muốn như thế nào đánh bại hắn a? Đây lại không phải nhiệt huyết thiếu niên. Hắn cùng Trần Phong Hãn có thể cộng đồng lên lôi đài. Sau đó kích động nhân tâm đánh nhau một trận. Sinh hoạt là một chuyện càng phức tạp. Sở Tiêu Tiêu ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ngươi muốn so hắn trôi qua càng tốt hơn. Càng vui vẻ, càng xuất sắc. Thậm chí làm cho hắn rốt cuộc không đụng được đến ngươi. Vậy ngươi liền đánh bại hắn nha. Đây là Dương Nhân dạy cho Sở Tiêu Tiêu đạo lý. Nàng nói chỉ cần nỗ lực học tập. Rời đi nguyên lai hoàn cảnh. Là có thể thắng được. Sở Tiêu Giật còn nghĩ rằng muội muội có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại trả thù. Nàng cuối cùng vẫn là ngây thơ đáng yêu bạn nhỏ. Từ đầu đến cuối nghĩ không ra ý tưởng ác ý. Hắn vui sướng ôm Sở Tiêu Tiêu. Trần An nói. Được rồi. Ta đây đã đánh bại hắn nha. Ta hiện tại trôi qua so với hắn càng tốt. Ít nhất ta còn có muội muội a, Sở Tiêu Giật. Thật sự không được ta liền cọ muội muội ta nhiệt độ. Làm cho các ngươi những người này hâm mộ đến đôi mắt nhỏ máu. Sở Tiêu Giật hiện tại nghĩ thoáng. Hắn đã tiếp thu và trải qua những chuyện xấu xa của xã hội. Cảm nhận được người nhà đối với bản thân giữ gìn. Lại đối đãi với Trần Phong Hãn liền trở nên tâm bình khí hòa. Hắn cảm thấy chính mình so đối phương càng hạnh phúc vui sướng hơn. Đây là hắn quá khứ không có cách nào tưởng tượng sự tình. Người nhà vì hắn cung cấp ấm áp động lực. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới tiện nghi ca ca sẽ nói như vậy. Nàng tùy ý hắn ôm lúc ẩn lúc hiện. Nho nhỏ biểu tình đã do dự lại rối rắm. Cuối cùng vẫn là đau hạ quyết tâm. Tính toán chính mình khiêng lên trọng trách. Sở Tiêu Tiêu, ca ca thật là bùn nhão chết không lên tường. Vẫn là dựa vào ta lớn lên đánh bại người kia đi. Chúa cứu thế là không thể trông cậy vào bộ ma pháp. Sở Tiêu Tiêu nhập vào Harry Potter, cốt truyện, nàng càng cảm thấy trách nhiệm của mình hết sức trọng đại. Trước khi đi ngủ lại rót đầy một cốc lớn sữa bò. Tiếp tục nỗ lực cao lớn lên. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến Sở Tiêu Giật gầy yếu vô lực. Nàng tăng lớn tiếng Anh học tập cường độ. Đột nhiên đốc thúc hắn tiếp tục học ngoại ngữ. Còn truyền thụ mới tinh tri thức. Nàng cảm thấy chính mình không có cách nào ở bên người bảo hộ tiện nghi ca ca. Hắn nếu là đi ra cửa bên ngoài gặp được Trần Phong Hãn. Cần phải có năng lực tự bảo vệ chính mình. Sở Tiêu Giật xác thật không bài xích học thêm tiếng Anh. Nhưng hắn đối với học tập nội dung đưa ra dị nghị. Nghi hoặc nói, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Những cái danh từ này là có ý nghĩ gì sao? Sở Tiêu Giật đã từ Dustin chỗ học được. Avada Kedavra, hàm nghĩa, tiếng Trung tên là Avada lấy mạng. Bởi vậy hắn phát giác muội muội giảng bài trộn lẫn vào kỳ quái đồ vật. Giống như hỗn loạn hàng lậu. Sở Tiêu Tiêu có nề nếp nói. Đây là Avada Kedavra. Avada lấy mạng. Crucio, xuyên tim chú. Imperio, đoạt hồn chú. Người đã là thành niên vu sư. Phải học được bảo hộ chính mình. Sở Tiêu Tiêu còn muốn đi nhà trẻ. Nàng cảm thấy đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Sở Tiêu Giật hẳn là biến cường. Sở Tiêu Giật, ta rốt cuộc là nghệ sĩ ở trong vòng. Vẫn là muốn ra cửa vu sư quyết đấu. Bá Nhạc Một, nguyên là tên của một vị thần cai ngựa trên thiên đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa. Có thể xét đoán dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên gọi Bá Nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngự. Lỗ Tấn Hai, Lỗ Tấn là bút hiệu của một văn sĩ Trung Hoa. Ông là một trí thức cánh tả nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến văn học Trung Quốc đương thời cũng như sau này. Chu Tác Nhân Ba, em ruột Lỗ Tấn và là một nhà thơ. Ông từng du học ở Nhật và là người đề xướng khẩu hiệu. Văn học bình dân, văn học về con người. Từ năm 1918, Vương Hy Chi Bốn là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.